Chương 4. 728 Thiên Phật Vũ. Hắn thuận tay liền vỗ xuống bắp đùi của mình, lập tức trở lại mùi vị đến, bàn tay đột nhiên cứng đờ. Không phải anh em ải chẳng lẽ hôm qua cái ban đêm, hắn thật nhìn thấy cái kia nửa thân thể, đầy mặt thịt thối 18 muội rồi Di Nhan Thánh Tử lúc này đã mặc chỉnh tề đứng ở đội ngũ hàng đầu, chờ lấy tất cả mọi người chỉnh lý thỏa đáng về hàng. Nhận huệ 793 vạn linh tệ số lẻ cho ngươi bỏ đi, 790 đi nghe được thanh âm Di Nhan Thánh Tử, gương mặt đầu tiên là kéo ra, lập tức túi đầu xem xét, chỉ thấy tiểu mặt than chính dơ cao lên trong tay hẽ ra giấy tờ, ngửa đầu nhìn xem chính mình đâu. Di Nhan Thánh Tử mặt không thay đổi không lưng thò tay tiếp nhận nàng tấm kia giấy tờ, bá rồi một chút, chỉ thấy cái kia giấy tờ lưu loát một đường trôi giạt đến trên mặt đất Di Nhan Thánh Tử, đám người, Di Nhan Thánh Tử ho nhẹ một tiếng, vừa muốn nói gì, một bên truyền đến đoạn nguyệt thanh âm, ai, còn có cái kia 200 vạn, cùng một chỗ cộng vào, đừng quên cho Kiều Kiều. Một đám rơi hút máu Di Nhan Thánh Tử cắn cắn nhỏ cương nha, lộ ra một bộ tráng sĩ chặt tay bàn biểu lộ, từ chính mình nội giới bên trong tay lấy ra linh tệ tạm, đưa cho Kiều Mục. 10 triệu, không cần tìm Kiều Mục gật gật đầu, kiếng mũi chân, thò tay tiếp nhận Di Nhan Thánh Tử cống hiến ra tới tâm kia linh tệ tạm, đưa tay lúc đầu nghĩ vô vỗ nhân ra bả vai an ủi đôi câu, phát hiện mình này thân cao, chỉ có thể đập tới nhân ra chân, thế là liền hậm hực thôi. Lên đường đi Di Nhan Thánh Tử nói với mọi người no y những người còn lại lúc này cũng đều rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị xuất phát. Vừa rồi nguy cấp thời điểm, là ngồi tiểu mặt than Phượng Hoàng, một đường phi ở đây. Hiện tại nguy cơ giải trừ, bọn họ những thứ này cùng mặt đơ không thế nào chín người, tự nhiên lại không có ý tứ đi cọ nhân ra Phượng Hoàng. Đi thôi, hai canh giờ bên trong liền có thể đến thần điện. Thời gian hẳn là tới kịp Di Nhan Thánh Tử xoay người ngồi lên thần điện phân phối tọa kỵ, vẫy tay một cái, dẫn đầu đám người phóng khoáng hướng Nhật Nguyệt thần điện phương hướng xuất phát. Trên mặt đất chạy, trên bầu trời bay, đám người cùng nhau đều hướng một cái phương hướng, nhanh như điện chớp mà đi. Tiêu Mục ngồi xếp bằng tại một cây phiên dáng dấp lông vũ bên trên, nhẹ nhàng ở đỉnh đầu mọi người tung bay. Bên cạnh Quy Củ ngồi cái mập mạp tiểu hòa thượng. Tất cả mọi người không khỏi chăm chú nhìn thêm. Hiếu kỳ hòa thượng này không biết từ chỗ nào xuất hiện. Thích Huyên Huyên mới đầu một nhìn này lông vũ nhẹ nhàng mềm hô hô, đều không dám lên đi. Lúc này thấy lông vũ nhẹ nhàng sắp hơn nửa canh giờ, y lì nguyên duy trì vân nhanh, liền có chút hiếu kỳ tới gần. Thích Huyên Huyên nói, ai Kiều Kiều, ai Kiều Kiều, ta có thể lên tới chơi chơi sao? Kiều Mộc chính buồn bực ngán ngẩm ngồi chỗ ơ y nghe tiểu hòa thượng nhắc tới. Thấy Thích Huyên Huyên mãnh liệt yêu cầu đi lên. Liền vội vàng gật đầu, nhảy. Thích Huyên Huyên đang ngồi ở đoan mục thanh ngàn dặm ưng một trượng thanh bên trên, nghe Kiều Mục kiểu nói này, nàng lung la lung lay đứng lên, nuốt nước miếng một cái lại có chút không dám. Sẽ không ta nhảy qua đi, nó không chịu nổi hai ta trọng lượng, rơi xuống đi này phi thường có khả năng ải. Bên cạnh truyền đến cái không quá hài hòa thanh âm, tiểu mập mạp không biết sắp chết đến nơi, còn tại cười hắc hắc, ngươi này phân lượng đè ép đi lên, ải nha. Ngươi đánh ta ngươi làm gì trên đầu chịu một đấm tiểu mập mạp, mặt mũi tràn đầy ủy khuất rụt cổ một cái. Nhảy đi, không có việc gì. Tiểu Mục diện không biểu lộ nói. Có thế có người theo nàng cùng một chỗ nghe tiểu hòa thượng nhắc tới, là kiện chuyện vô cùng hạnh phúc tình.